đang muốn giữ cuộc tình này thì em hãy nói ra đi. Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yêu ai nữa, à em phải quên một câu hứa để tôi như một người điên đứng bên kia. Người ta nói nhiều về em rằng thì yêu em tôi không tin, rằng em đi bên người ta nhiều lần em qua mặt tôi. Người ấy có lẽ và chắc là yêu em nhiều hơn mấy như thế. Tay em cứ quay lại đi, đừng tìm nhau người xa. Chuyện gì cũng đã hết rồi thì em hãy cứ đi đi. Đừng tìm nhau, đừng tìm nhau mất ngày, làm nhau thêm hoài nghi. Cứ để một lần chia ly để xem ai nhớ tương lai tình si. Ngày dài năm tháng còn dài, ai sẽ nhắm chữ đôi mi. Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi. Đừng trách ai trên cao dài cờ, ai đã mất nụ cười trên môi. Như tràn dây trắng nhiều màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi. Đôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời. tâm luôn bên nhau ngày nào, còn lại để riêng anh lẻ loi. Nỗi đau này sẽ chôn một tim anh. Này người về đi đừng buồn làm chi lệ sâu. Bất minh con tim anh dại khờ. Chỉ một mình anh lặng thầm nhìn em cười đùa. Ôi ai sao em quên ngày xưa? Ngày nào mình đã hẹn thề cùng say mộng đẹp. Có sao em ra đi vội vàng? Để lại mình anh một vào đây mới thấy ngày dài lắm. Những đại ca đầu đấu khắp nơi vào đây mới hay luận cuồng. Cháo xuyên ăn no gà nó thơm tai, ruột thuộc pha bò bốn ngồi ngoan. Chuyện của tôi ngày xưa do ăn cho đùa đòi, bỏ mặt cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời. Theo đám bạn đi ba bay lắc và cần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại giam tôi vẫn thấy ân hận, bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù, cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi. Riêng tôi ngồi nơi đây ông thấy ngày về. Trong cô đơn này mãi sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời thì em vẫn thuộc cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu. Vậy mà tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào. Hạnh phúc sau một hai yêu mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến đây đến khi đây. Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi luôn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, chẳng sao nên không. chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương, nhìn vẫn thế.